không được ngủ, cẩn thận đang ngủ bị cảm lạnh. Người trên lưng liền, một tiếng, đầu xoay chuyển phương hướng, nằm úp sấp bất động. Cách Trương.